Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Thiên Không Thành mở ra. Thiên Không Thành vòng bảo hộ càng ngày càng mỏng manh, xa xa nhìn sang, cũng đã cơ bản có thể thấy rõ ràng Thiên Không Thành bên trong hết thảy. Thiên Không Thành bên trong cùng tiên giới không sai biệt lắm. Tiên Sơn, Đại Giang Đại Hà. Trong mơ hồ còn có hung thú, tiên thú vút qua, nhưng là cũng không ai có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thành thị. Một cái này đại lục là Thiên Không Thành, nhưng chân chính Thiên Không Thành chính là một tòa to lớn vô cùng thành thị. Nhưng nhìn không thấy Thiên Không Thành, cũng không có nghĩa là cái này đại lục cũng không phải là Thiên Không Thành. Dù sao, cái này đại lục thế nhưng là đủ chừng 10 cái vực lớn như vậy đâu. Nếu là Thiên Không Thành ở mảnh này đại lục nội địa bên trong, bọn họ nhìn không thấy rốt cuộc cực kỳ bình thường. Rốt cục, tại một đoạn thời gian sau đó, Thiên Không Thành vòng bảo hộ đột nhiên liền hư không tiêu thất. Cũng chính là tại Thiên Không Thành vòng bảo hộ biến mất trong nháy mắt. Nguyên bản là tụ lại tại Thiên Không Thành phụ cận giống như hằng hà sa số bình thường tiên nhân. Lúc này liền kích bắn ra ngoài. Siêu, siêu. Siêu, trong nháy mắt, đã có vô số tiên nhân vọt vào đại lục, nhưng có một số người lại là sinh tính cẩn thận, cũng không có trước tiên xông đi vào, mà là lựa chọn quan sát. Bất quá, bọn họ rất nhanh cũng xông vào, bởi vì bọn hắn cũng không có nhìn thấy nhóm đầu tiên bước vào đại lục người tao ngộ nguy hiểm gì. Tất nhiên không có cái gì nguy hiểm, vậy liền đi vào đi. Nếu không... Thiên Không Thành những cái kia thiên tài địa bảo cũng sẽ bị đi vào trước các tiên nhân cướp đoạt. Không còn, vù, vù, vù, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng lần lượt xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Không sai, các ngươi tu vi lại có tinh tiến, cự ly tiên quân cảnh giới thêm gần một bước. Diệp Dương đánh giá ba người, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ba người cho Diệp Dương cảm giác rõ ràng không giống nhau. So trước đó càng thêm cường đại, càng thêm tinh tiến, đặc biệt là Chân Võ Vương, cho người ta cảm giác tương đối rõ ràng. Rất rõ ràng, lần này bọn họ tu luyện Nhất Mộng Thiên Niên, cũng có to lớn thu hoạch. Nếu như lại cho bọn hắn nhất định thời gian, sợ là liền sẽ đột phá tới tiên quân cảnh giới, nhiều đến giáo chủ vun trồng. Chân Võ Vương ba người hiện tại đối Diệp Dương là tâm phục khẩu phục. Trung thành vô cùng. Dù sao, bọn họ bản thân biết rõ việc của mình. Nếu không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ vẫn là đình trệ so lúc trước trong cảnh giới mà không cách nào tiến thêm. Đặc biệt là Thanh Lôi tộc trưởng cùng Chân Võ Vương. Lấy được Diệp Dương trợ giúp càng lớn. Lần này, Nhất Mộng Thiên Niên càng làm cho ba người tu vi diện rộng tinh tiến. Bước vào tiên quân cảnh giới có hy vọng rồi. Mà nếu là không có muốn Diệp Dương, bọn họ vô cùng có khả năng cả một đời đều lâm nguy cùng trước mắt cảnh giới mà không cách nào đột phá. Cho dù có thể đột phá, đó cũng là thật lâu khắp thời gian dài sau. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên quân cảnh giới. Như thế, chúng ta Thiên Mệnh Thần Giáo cũng có tam đại tiên quân tọa trấn. Bất quá, hiện tại Thiên Không Thành cũng đã mở ra. Đợi đến chuyện này sau, các ngươi lại tu luyện, tranh thủ nhất cử đột phá. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức liền làm trước bay lên trời, hướng về đại lục liền bay qua. Chân Võ Vương cùng một đám tiên vương không có lạc hậu, theo sát mà đi. Mà ở trong quá trình này, cũng có vô số tiên nhân tranh nhau chen lấn mà đi. Bất quá, bởi vì đại lục quá lớn, ở trên đường cũng không có xuất hiện công kích hắn người. Ngăn cản người khác tiến vào tình huống phát sinh. Siêu, siêu, siêu, rất nhanh, Diệp Dương liền vọt vào đại lục, cước đạp thực địa, ân, ngay tại hắn sau lưng, Thanh Lôi tộc trưởng cùng một đám tiên vương sắc mặt lại là đại biến. Đồng thời hừ lạnh lên tiếng, Diệp Dương cũng không phát hiện đã có dị dạng. Thế là liền xoay người sang chỗ khác, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem đông đảo tiên vương. Chúng ta tu vi nhận lấy áp chế, hiện tại chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên cấp bậc lực lượng đến rồi. Huyết Hải Vương kêu rên một tiếng, có chút khó chịu nói ra. Ta cũng chỉ có thể phát huy ra Đại La Kim Tiên lực lượng. Không sai, xác thực bị suy yếu tu vi. Lực lượng bị trấn áp tại thể nội, căn bản không cách nào vận dụng. Nguyên một đám tiên vương nghị luận, nhao nhao biểu thị tu vi nhận lấy áp chế. Nếu như chỉ là một hai người bị áp chế mà nói, khả năng nói rõ không là cái gì vấn đề. Nhưng nếu như một nhóm mười mấy cái tiên vương tu vi đều nhận lấy suy yếu, vậy liền nói rõ tiến vào nơi này tiên vương, thậm chí là tiên quân hoặc là tiên đế đều nhận lấy trấn áp. Đây là Thiên Không Thành lực lượng. Phàm là bước vào Thiên Không Thành phạm vi bên trong siêu việt Đại La Kim Tiên tiên nhân, đều không cách nào vận dụng siêu việt Đại La Kim Tiên cấp bậc tu vi. Không ai biết rõ tại sao sẽ có dạng này hạn chế. Nhưng cái này đối rất nhiều người tới nói, vẫn là tương đối công bằng. Ha ha, nếu như tiên quân cũng bị trấn áp đến chỉ có thể vận dụng Đại La Kim Tiên cấp bậc tu vi, thượng quan kỳ chết chắc. Diệp Dương đột nhiên nở nụ cười lạnh. Đại La Kim Tiên, cường đại, mà Diệp Dương mặc dù chỉ là nhất giới thiên tiên, nhưng cũng có năng lực chém giết Đại La Kim Tiên. Nếu là thượng quan kỳ tu vi cũng bị suy yếu đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương đằng đằng sát khí. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng nếu như có cơ hội, Diệp Dương một khắc cũng không muốn. Liền đi tìm thượng quan kỳ. Lấy chúng ta thực lực, một khi tao ngộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Hải Vương đằng đằng sát khí nói ra. Diệp Dương lại là lắc đầu. Bọn họ đi vào nơi này mục tiêu liền là cái này Thiên Không Thành. Thứ yếu mục tiêu chính là tận lực nhiều lấy được một chút bảo vật. Về phần thượng quan kỳ, nếu như song phương tao ngộ, Diệp Dương nhất định sẽ động thủ. Nhưng ở không có gặp gỡ tình huống phía dưới, Diệp Dương cũng sẽ không cố ý đi tìm kiếm. Cái kia đơn giản liền là lãng phí thời gian. Chỉ là không biết những cái kia tiên quân cùng tiên đế phải chăng cũng bị trấn áp đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nếu như có thể, chúng ta có thể đem trấn áp, sau đó giáo chủ khống chế bọn họ linh hồn, đem bọn họ biến thành nô lệ. Như thế, chúng ta Thiên Mệnh Thần giáo liền thực sự là nhất cử trở thành tiên giới tuyệt thế đại giáo. Chân, Võ Vương hai mắt tinh quang trong vắt nói ra. Nghe vậy, đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Chân Võ Vương. Chân Võ Vương lại là mặt không đổi sắc. Thế nào, có vấn đề gì không? Chân Võ Vương, nhìn không ra a, người thế mà còn có như thế gan to bằng trời ý nghĩ. Bất quá, ta thích, ha ha, chấm ngoặc kép, Huyết Hải Vương cười ha ha lấy. Cái khác tiên vương cũng đều gật gật đầu. Bọn họ nhất trí cho rằng Chân Võ Vương ý nghĩ này rất tốt. Chỉ là, hiện tại có một cái vấn đề. Bọn họ làm sao biết rõ ai là tiên đế? Ai là tiên quân? Tiên quân còn tốt, dù sao có chút tiên quân cũng ở tiên giới hành tẩu. Xuất đầu lộ diện, rất dễ dàng liền đánh dò xét đi ra. Nhưng tiên đế, đây chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Thường nhân căn bản khó có thể nhìn thấy tiên đế một mặt. Mà lại, hiện tại tu vi đều bị áp chế, cũng không cách nào từ trong hơi thở cảm giác được đối phương có phải là hay không tiên đế. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a, Diệp Dương nhún nhún vai. Chân Võ Vương đề nghị nhường hắn trong lòng chấn động. Đối với hắn tới nói, cảnh giới cùng chiến lực chính là nhược điểm. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn ngày tháng tu luyện quá ngắn, mà lại tu vi cũng không phải một lần là xong. Cần khắp thời gian dài tích lũy. Diệp Dương có thể có hôm nay thực lực, cũng đã tương đối yêu nghiệt. Bởi vậy, nếu như Diệp Dương muốn tăng lên thực lực mà nói, vậy liền chỉ có thể từ những người khác trên người rơi tay. Thí dụ như trưởng khống tiên vương, tiên quân thậm chí tiên đế linh hồn, nhường bọn họ trở thành bản thân nô lệ. Như thế liền có thể di bổ Diệp Dương tự thân tu vi không cao, chiến lực không mạnh nhược điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Dương có cái kia năng lực đi thu phục những cái kia tiên vương, tiên quân, thậm chí tiên đế. một đoàn người tiếp tục xâm nhập. Bất quá tiến vào Thiên Không Thành người quá nhiều quá nhiều. Những cái này tiên nhân giống như cá giếc sang sông đồng dạng. Không lưu tấc cỏ, Diệp Dương một đoàn người đi sâu vào rất dài một khoảng cách. Đều không có thu hoạch được cái gì bảo vật. Thậm chí ngay cả một khỏa da dáng tiên dược đều không có. Càng đừng nói là cái gì khác ý tứ. Thậm chí, cho dù là Thiên Không Thành bên trong hung thú đều bị người thanh tráng. Đông đảo tiên nhân một đường quét ngang qua. Không người nào có thể ngăn cản. Đương nhiên, cũng đã bắt đầu có tiên nhân chết đi. Bị Thiên Không Thành bên trong hung thú. Tiên thú đánh giết. Bị tiến vào Thiên Không Thành đến từ tiên giới tiên nhân giết chết một khi xuất hiện bảo vật. Các tiên nhân liền sẽ xuất thủ cướp đoạt. Liền sẽ dẫn phát ra từng tràng đại chiến. Đây là đang khó tránh khỏi. Bất quá, theo lấy bọn họ không ngừng xâm nhập. Gặp được hung thú, tiên thú thực lực lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí, còn không có bước ra một cái vực cự ly. Phía trước liền đã xuất hiện đại la kim tiên cấp bậc hung thú cùng tiên thú. Tại Thiên Không Thành, tất cả tiến vào nơi này tiên nhân đều bị trấn áp tu vi. Chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên cấp bậc lực lượng. Bởi vậy, làm xuất hiện số lớn đại la kim tiên cấp bậc hung thú thời điểm. Những cái này các tiên nhân tiến lên bước chân liền bắt đầu chậm dần. Thậm chí bị ngăn cản hoặc là bị đánh chết tại chỗ. Diệp Dương một đoàn người chiến lực cực kỳ cường hoành. Mặc dù đều chỉ có thể vận dụng đại la kim tiên cấp bậc lực lượng. Nhưng tam đại đỉnh cấp tiên vương lại riêng phần mình có am hiểu phương diện. Chân võ vương am hiểu võ kỹ. Làm võ công bộc phát. Cùng cảnh giới hung thú căn bản không cách nào ngăn cản. Mà thanh lôi tộc trưởng thì là bộc phát ra vô tận thiên lôi. Mang theo vô thượng thiên uy. Quét ngang vô địch. Huyết hải vương huyết hải đồng dạng tiên uy kinh thiên. Nếu là ba người liên thủ. Cùng cảnh giới cơ hồ là vô địch tồn tại. Càng đừng nói Diệp Dương cái này trưởng khống linh hồn kinh khủng tồn tại. Trên đường, bất luận là tao ngộ hung thú, tiên thú hay là tiên nhân, phàm là dám trêu chọc bọn họ, đều bị bọn họ cho phép lôi đình thủ đoạn cấp tốc đánh chết. Dần dần xâm nhập, tiến vào nơi này tiên nhân càng ngày càng ít. Bởi vậy, Diệp Dương một đoàn người thu hoạch cũng lại càng ngày càng lớn. Chủ yếu vẫn là một chút thiên tài địa bảo phương diện. Lên năm lão dược, trong đó càng là có không ít ngoại giới cũng đã diệt tuyệt tiên dược. Cực kỳ chân quý, ầm ầm, Diệp Dương đám người phía trước đột nhiên vang lên từng tiếng kinh động thiên địa nổ mạnh. Có cường giả đang chiến đấu. Từ ba động truyền tới bộ dáng đến xem. Song phương đều dị thường cường đại A, thanh lôi tộc trưởng hai mắt hơi híp. Nhìn xem phía trước, đại sơn phá toái, giang hà đoạn lưu, thiên băng địa liệt. Phía trước chiến đấu dị thường kịch liệt cùng kinh khủng. Diệp Dương một đoàn người còn không có tao ngộ qua như thế cường đại đối thủ. Sợ là có cái gì bảo vật xuất thế. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức đều nhìn về phía Diệp Dương. Đi nhìn xem. Diệp Dương không chút do dự. Đi đầu liền nhanh chân hướng về phía trước chiến đấu phương hướng liền vọt tới. Lấy bọn họ cái này một đoàn người thực lực. Tại Thiên Không Thành không sợ hãi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.